Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ nhỏ cô đã phải sống nương nhờ, cũng không đến mức bị người khác thô lỗ đuổi ra ngoài như thế này. Hứa Tỉnh Thâm biết đó là bởi vì nhà họ Tưởng căn bản không chấp nhận cô. Cô chăm chú quan sát ngôi biệt thự trước mặt. Thật ra thì Hứa Tỉnh Thâm cũng không quan tâm nó có bao nhiêu phòng. Dù có lớn hơn nữa, cuối cùng cũng không thể hoàn toàn trở thành nhà của cô. Cô chỉ muốn một nơi không để người khác xâm phạm. Từ đằng xa, tiếng ô tô gào rít nhanh chóng lọt vào tai Hứa Tỉnh Thâm. Cô xoay đầu nhìn lại, hai ngọn đèn lớn chiếu thẳng đến. Cô giơ tay lên che kín lại tầm mắt. Tưởng Viễn Chu không đợi tài xế mở cửa xe cho anh, người đàn ông sải bước về phía trước. Đến bên cạnh Hứa Tỉnh Thâm, anh kéo tay cô xuống. Là anh. Anh về sớm vậy sao? Những người kia đâu? Đi rồi phải không? Hứa Tỉnh Thâm gật nhẹ đầu. Ừ, đi một lúc rồi. Tưởng Viễn Chu bắt lấy bàn tay Hứa Tỉnh Thâm, cô bị người ta gấp gáp đuổi ra ngoài, một cái áo khoác cũng không mặc. Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu nghiêm lại, xoa xoa ngón tay của Hứa Tỉnh Thâm. Nếu bọn họ đã đi rồi, tại sao không vào trong? Có hơi mất mặt. Hứa Tỉnh Thâm khó khăn động đậy khóe môi. Vứt cái thể diện quái quỷ kia đi. Khi đi ra là bị người khác đuổi, sau khi vào cửa, tự bản thân còn phải xách theo một vali hành lý, khó chịu lắm. Tưởng Viễn Chu nhìn cô như vậy, anh ngồi khom xuống, ngón tay vuốt ve đầu ngón tay của Hứa Tỉnh Thâm từng lần một. Không mất mặt, đi, vào nhà thôi. Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy, Lão Bạch bước đến trước, định cúi người cầm lấy vali. Tưởng Viễn Chu đã nhanh hơn một bước, nhấc vali kia lên, một tay kéo cánh tay của Hứa Tỉnh Thâm đi vào trong. Ở cổng, hai bảo vệ thấp thỏm lo sợ. Tưởng Viễn Chu dừng bước, ánh mắt lóe lên sự hung ác. Những người đó có phải ngay ngang đi qua trước mặt các người hay không? Tưởng tiên sinh, họ là người của bên kia, chúng tôi cản không được. Cản không được sao? Lời này cũng thật hay đấy. Giọng nói Tưởng Viễn Chu thậm chí còn mang theo vài phần hài hước, sáng vẻ không giống như sắp nổi giận. Hứa Tỉnh Thâm nhìn anh một chút, nắm chặt lấy cổ tay Tưởng Viễn Chu. Thật sự không thể trách họ được. Người đàn ông kéo cô vào trong, đến phòng khách, không nói lời nào, lại đưa Hứa Tỉnh Thâm lên lầu. Bước vào căn phòng, đâu đâu cũng là một đống hỗn độn. Có vài bộ quần áo bị ném rơi lả tả trên sàn phòng ngủ. Tưởng Viễn Chu đi vào trong, gian bên trong càng thê thảm hơn, mặt đất ném đầy quần áo, giày của Hứa Tỉnh Thâm cùng với những thứ anh tặng cô. Người đàn ông đặt vali xuống, khom người nhặt lên một cái túi trong số đó. Mấy thứ này bình thường em không chịu mang, lần này thì hay rồi, đến lượt họ đến đây giày xéo. Hứa Tỉnh Thâm ngồi xuống theo, bàn tay đặt lên một cái áo hở cổ màu đen. Phía sau cô, sàn nhà đã sớm bị nhuộm bởi nhiều loại quần áo rải rác trên mặt. Ngày thường, Hứa Tỉnh Thâm không thích những màu sắc quá sáng. Nhưng trong những bộ đồ mới mà Tưởng Viễn Chu sắm thêm cho cô, rõ ràng có thêm những màu này. Ánh mắt người đàn ông lướt qua gò má Hứa Tỉnh Thâm, nhìn thấy một mảng lớn đầy màu sắc sau lưng cô. Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn đang nhặt áo lót ở trước người, Tưởng Viễn Chu đè cánh tay cô lại. Để người giúp việc dọn dẹp đi. Chuyện cũng không bao nhiêu, cứ ý ra để người khác hầu hạ như vậy, em sợ là sẽ mốc meo lên mắt. Tưởng Viễn Chu vội vội vàng vàng chạy về, tiệc bên kia còn chưa bắt đầu. Anh cao hơn Hứa Tỉnh Thâm một đoạn, hai người đều ngồi khom người. Ánh mắt người đàn ông rơi trên khuôn mặt của cô. Không cần phải đoán, em cũng có thể biết là ai làm đúng không? Là ai? Hứa Tỉnh Thâm biết rõ còn cố hỏi. Không đợi Tưởng Viễn Chu lên tiếng, cô lại cười nói. Nhưng em cảm thấy không đến nỗi nào. Cái này suy cho cùng cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Làm ra cái bãi chiến trường lớn thế này, mặt mày cũng chẳng sáng sủa gì đi. Những tên nhà báo kia chạy đến diễn kịch mà thôi. Bà anh sẽ không để việc này được đăng lên, làm lớn chuyện. Sau này thân phận của anh trên thương trường xem như bị hủy hoại. Điểm này thật ra Hứa Tỉnh Thâm đã từng nghĩ đến. Tưởng Viễn Chu đứng lên, bỏ vali của Hứa Tỉnh Thâm vào tủ quần áo. Anh từ trên cao nhìn xuống cô chằm chằm. Bất quá là ông ấy muốn cảnh cáo anh. Trước đây đối với chuyện của anh, ông ấy chưa từng quan tâm. Bây giờ ông ấy nhúng tay vào, chính là nói cho anh biết. Anh muốn có cuộc sống của riêng mình, không hề đơn giản như vậy. Hai vai Hứa Tỉnh Thâm rũ xuống, Tưởng Viễn Chu lại ngồi xuống lần nữa. Nhưng anh cũng phải để cho ông ấy hiểu rằng, anh chỉ muốn người anh chọn. Cô cúi đầu, cảm thấy bả vai bị Tưởng Viễn Chu đẩy nhẹ. Cô đang ngồi xổm, hai chân vốn đã tê dại. Thời điểm ngã ra, Tưởng Viễn Chu đã vươn tay, đỡ lấy thắt lưng của cô. Cả người Hứa Tình Thâm ngả ra sau, bàn tay chống trên những bộ quần áo kia. Tưởng Viễn Chu thuận thế đè lên người cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net